Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 445, trách nhiệm cùng quyền lợi. Nghe Shimura yêu nghi hoặc đặt câu hỏi, Sarutobi Hiruzen mặt già đỏ ửng. Vấn đề này hắn là thật sự rất không muốn trả lời a. Mảnh đất kia là hiện tại Uchiha tộc địa. Lúc này Danzo bất thình lình nói rằng, hắn cũng không thích xem Sarutobi Hiruzen này con lão hầu tử khanh con trai của chính mình Shimura. Yêu con mắt trợn tròn, xoắn suýt nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Lão này ở khanh chính mình, vẫn đúng là muốn hắn cùng Uchiha bộ tộc trực tiếp đi đối cứng. Nếu như mình nắm Uchiha tộc địa dùng để mở đại bảo đảm kiện, Uchiha Mikoto buổi tối có thể hay không trực tiếp thiến chính mình? Có điều ngẫm lại tựa hồ mãn kích thích. Hầu tử, ngươi hại ta. Shimura yêu bất thình lình nói rằng, quan hệ của song phương tốt như vậy, Sarutobi Hiruzen còn muốn khanh chính mình. Này không tử tế a. Quả nhiên cùng loại này lão hồ ly ở chung muốn cẩn trọng một chút. Bằng không không cẩn thận liền muốn bị bán đi tiết tấu. Bị Shimura yêu như vậy nhìn Sarutobi Hiruzen mặt không chân thật đáng tin nói rằng, Uchiha Nakajima đã đồng ý phá dỡ. Đến thời điểm ngươi chỉ cần dựa theo giá thị trường cho phá dỡ khoản là tốt rồi. Thêm ra đến tiền, làng bồi thường. Cái này cũng là những người kia nói ra. Ta cảm thấy ngươi không thiệt thòi mới cùng ngươi tới nói. Shimura yêu không có lý này con không có tiết tháo chút nào hầu tử. Trái lại đưa mắt nhìn sang Danzo. Hắn muốn nhìn một chút cha mình ý tứ chuyện này ngược lại cũng không có đặc biệt gì hàm nghĩa. Nhiều nhất chính là Uchiha bộ tộc sau đó đang nhìn đến ngươi thời điểm sẽ cảm thấy sỉ nhục thôi. Danzo thản nhiên nói. Tuy rằng hắn cũng không hy vọng con trai của chính mình bị khanh đi làm phản Uchiha tiên phong. Thế nhưng hắn đối với Uchiha bộ tộc cũng không lớn bao nhiêu hảo cảm từ khi Uchiha Kagami sau khi chết, Danzo đối với Uchiha bộ tộc sẽ không có bao lớn hảo cảm. Còn Uchiha Mikoto, xin lỗi, nàng không phải Uchiha, hiện tại là Shimura yêu. Nhưng là, để ta trực tiếp cùng Uchiha người đổi, há không phải vô cớ làm lợi những người kia. Shimura yêu có chút cuống lên. Trong lòng hắn sớm có đối phó Uchiha kế hoạch. Hắn cũng không muốn kế hoạch phá sản Sarutobi Hiruzen khoát tay áo một cái. Lần này, xem ra ngươi muốn cùng Uchiha người đối kháng. Thế nhưng ngươi tại sao liền sẽ không nghĩ tới muốn đi cùng Uchiha người liên hợp? Tỉ như để Uchiha người tiến vào tân bộ ngành. Điểm này liền không cần ta dạy cho ngươi đi. Uchiha chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Sarutobi Hiruzen hoặc nhiều hoặc ít bị Senju Tobirama ảnh hưởng đến một điểm. Có điều chỉ cần Uchiha bé ngoan, hắn cũng không phải không tha cho Uchiha. Lòng dạ của hắn muốn so với Danzo chống chảy quá nhiều. Shimura yêu nhíu nhíu mày lại. Thu Uchiha người tiến vào chính mình bộ ngành à? Điều này cũng không phải là không thể cân nhắc. Như vậy ta bộ ngành tính chất là cái gì? Nói rồi lâu như vậy, hắn còn không biết bang này lão bất tử ra hỏa cho mình hố là cái gì đây. Đây là một cái hoạt động gián điệp bộ ngành. Nhiệm vụ chủ yếu cũng chính là đối phó những kia lẻn vào hỏa quốc cảnh nội nước ngoài gián điệp. Ở lúc cần thiết, người thậm chí có thể điều động ám bộ thế lực. Cho tới nhiệm vụ của hắn, ta đến thời điểm xem tình huống cắt cho ngươi. Sarutobi Hiruzen chậm rãi nói Shimura yêu nhiệm vụ. Cái này cũng là hắn nhất định phải Shimura yêu đảm nhiệm vị trí này nguyên nhân. Này nguyên tắc vốn là Shimura yêu lại việc làm. Chỉ bất quá lần này Sarutobi Hiruzen đem quyền lợi quy phạm đi ra điểm ấy những người khác cũng không thể làm gì. Kỳ thực vị trí này được cho là một cái quyền lợi không nhỏ thực quyền bộ ngành. Rất nhiều gia tộc đều nhìn chằm chằm vị trí này. Có điều hiện tại Shimura yêu đã là Konoha công nhận đệ nhất cảm giác hình ninja. Hơn nữa chức vị này khả năng còn phải đắc tội Uchiha bộ tộc. Có vẻ như cũng không tệ lắm. Có điều nhân viên vấn đề các ngươi giúp ta chuẩn bị kỹ càng. kinh phí cũng đừng cho ta thiếu. Minato cho ta điều đến ta chỗ này đến. Mikoto sẽ trở thành phụ tá của ta. Shimura yêu quay về hai cái lão không đừng nói đạo, Mikoto làm trợ lý. Một bên Danzo trước tiên nhíu lên lông mày. Những năm này Uchiha Mikoto biểu hiện vẫn là rất tốt. Để hắn cũng thập phần thỏa mãn, có điều để Uchiha Mikoto trở thành Shimura yêu trợ thủ ta đây không? Khỏi quá qua loa một điểm chứ. Dù sao nàng có Uchiha bộ tộc huyết mạch. Còn có này sẽ làm Uchiha Mikoto nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Bất lợi cho đối với Mikoto bảo vệ cái này bộ ngành nguyên tắc vốn là cùng Uchiha Konoha đội cảnh vệ. Có trùng điệp quan hệ. Lại để Uchiha Mikoto làm Shimura yêu trợ thủ. Này không phải ở kích thích Uchiha thần kinh sao? Ân, nàng có năng lực này. Đùa giỡn. Không có Uchiha Mikoto hắn còn không vui đây. Thật sự để hắn cúi đầu làm việc công. Điều này có thể sao? Shimura yêu cùng Uchiha Mikoto một cái muốn lười biếng. Một cái muốn trở thành nữ cường nhân. Như vậy phối hợp hợp lý nhất, có điều nàng có thể chịu nổi áp lực sao? Danzo có chút bất đắc dĩ. Hắn biết con trai của chính mình chỉ cần quyết định một chuyện. Bọn họ cố gắng thế nào đều thay đổi không được, đương nhiên. Người đàn bà của ta làm sao có khả năng liền ngần ấy thất bại nho nhỏ đều không chịu nổi. Shimura yêu trên mặt lộ ra mê chi tự tin. Nếu như ai dám bắt nạt hắn, ta trực tiếp chặt hắn. Tiểu yêu, người cũng không nên sằng bậy a. Shimura yêu mặt sau, trực tiếp đem Sarutobi Hiruzen sợ hết hồn. Cái tên này sẽ không phải muốn sằng bậy chứ. Hắn xoắn suýt nhìn một chút Shimura yêu lại nhìn một chút Danzo. Này hai phụ tử cũng chỉ có vào lúc này mới như là phụ tử. Giết lên người đến một chút đều không nương tay. Một khi muốn giết lên người đến, ai cũng ngăn cản không được có điều. Sarutobi Hiruzen ở Shimura yêu trên người nhìn thấy lúc trước đệ nhị Hokage Senju Tobirama ảnh tử. Cái này cũng là Sarutobi Hiruzen đối với Shimura yêu thưởng thức địa phương, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc là có thể. Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Đương nhiên nếu như bọn họ không thức thời, ta cũng mặc kệ đối phương là ai. Hiện tại Kusinai có thể không thể so năm đó Mito nãi nãi kém bao nhiêu. Nếu như những người kia thật sự không biết điều, ta không ngại đến điểm cứng. Trực tiếp để Konoha biến thành ta hy vọng dáng dấp. Kusinai nàng. Sarutobi Hiruzen có chút há hốc mồm nhìn về phía Shimura yêu. Nếu là Uzumaki Kusinai thật sự khống chế cửu vĩ sức mạnh. Như vậy bọn họ Konoha chỉ ít 50 năm không lo. Cửu vĩ sức mạnh nhưng là thâm nhập lòng người. Năm đó Uchiha Madara mang theo cửu vĩ cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama đại chiến. Hình thành chung kết cốc. Lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến thời điểm, đệ nhị Hokage Senju Tobirama ngã xuống. Tứ đại quốc suýt chút nữa đánh tới Konoha trong thôn. Cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Mito sử dụng cửu vĩ sức mạnh trực tiếp đánh bọn họ tổn thất nặng nề. Mạnh mẽ kết thúc lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến hiện tại. Uzumaki Kusinai dĩ nhiên nắm giữ loại sức mạnh này. Ai còn có thể ngăn cản Shimura yêu bước chân? Không đúng, là ai còn có thể ngăn cản Konoha? Ta có thể không nói gì. Shimura yêu cân nhắc nói rằng, chuyện này đại gia ngươi biết ta biết là có thể. Hắn tin tưởng Sarutobi Hiruzen cũng sẽ không nói ra đi. Đây chính là làng gốc gác. Ở cần phải thời khắc có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.